Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 7, gặp lại cô giáo cũ P2. Khóc chuyện audio.com. Hích hích trai đi ngang qua làm ơn cho mình cái nhận xét với chữ ít quá nói thật là nhiều lúc mình thấy tự ti với tài viết chuyện của mình lắm lắm lúc còn muốn bỏ nhưng lại đờ si một số bạn động viên nên mới có động lực để viết tiếp. Dạ thưa cô, chúng em là HS cũ của cô. Em là C, băng còn đây là Đờ, Hằng. Cô biết là cô còn nhớ chúng em cô. Nhớ lớp 7A3 mà ngày xưa cô đã từng đặt tên cho lớp mình là Ngôi nhà ấm áp, cô ạ, C, băng. Chờ chút, A là mấy đứa đấy à, ôi lớn quá rồi làm cô nhận ra. Bây giờ đã là người nổi tiếng rồi đấy. Cô nhớ mấy đứa, cô nhớ lớp mình quá. Bây giờ cả lớp mình ra sao rồi? Các em còn giữ liên lạc với nhau cô? C, Khánh, còn chưa cô, chúng em phải giữ liên lạc thì mới họp lớp Đờ Si chứ ạ, chúng nó nhớ cô nhiều lắm mà cô có cơ hội về thăm cô. Đờ, Hằng, thế hôm nay mấy đứa quay cảnh ở đây à, C, Khánh. Vâng ạ, chúng em có một số cảnh quay về trường học nên chọn nơi này để quay. C, băng, à ra là thế, thế còn bạn này là ai? C, Khánh, à em quên mất cô giới thiệu với cô. Đây là em ở anh, cũng là thành viên trong nhóm chúng em ạ, Đờ, Hằng. Chào em, C, Khánh gật đầu mỉm cười thân thiện chào em ở anh. Em chào cô, rất vui Đờ Si gặp cô ạ, em ở anh cũng mỉm cười lịch sự chào lại. Thôi mấy đứa quay đi cô vào dạy nốt hát có gì thì vào nhà cô chơi nhé. C, Khánh, vâng ạ, tối chúng em sẽ vào nhà cô chơi ạ, C, băng. Thế là ba đứa xuống quay, vì có chúng nó quay ở đây nên nhà trường đã quyết định cho HS ngồi giải lao trong lớp và cô Đờ Si ta ngoài. Thấy chúng nó thì đám HS bên trong lớp học cứ nhao nhao lên. Hết hú hết rồi làm trò làm cho chúng nó thấy rất buồn cười. Quay xong cảnh ở trường thì cũng là lúc HS về. Trên đường xuống trường lũ HS cứ bám giết lấy chúng nó xin chữ ký rồi đòi chụp ảnh chung với chúng nó. Có một em lớp 6 còn tặng cho ba chúng nó mỗi đứa một cây kẹo mút nữa cơ. Các cô giáo thấy chúng nó thì chào và chúng nó cũng lễ phép chào lại. Chúng nó thấy vui lắm. Bao nhiêu kỷ niệm về mái trường thân thương này lại ùa về trong ký ức của hai đứa. Em, anh thấy hai đứa bạn vui thì cũng vui theo. Sau khi về nhà chúng nó tắm rửa và ăn cơm. C, băng và Đờ, Hằng thì vào nhà cô Khánh chơi còn em, anh ở nhà ngồi đọc truyện ngôn tình vì cô là fan cuồng của thể loại chuyện này mà. Quay lại với C, băng và Đờ, Hằng thì hai đứa đã đứng trước cửa nhà cô. Căn nhà vẫn thế, nhỏ bé nhưng lại rất ấm cúng. Hai đứa đang đứng trước cửa nhà cô. Bấm chuông 2-3 lần rồi mà vẫn chưa thấy cô ra. Đang định bấm lần nữa thì có tiếng ra mở cổng. Chúng em chào cô ạ, C, băng và Đờ, Hằng đồng thanh chào cô mỉm cười. Ôi hai đứa đấy à, vào nhà đi. C, Khánh nhìn thấy hai đứa chúng nó thì rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ mời hai đứa vào nhà. Chú và em thi đi đâu hết rồi vậy ạ, Đờ, Hằng nhìn thấy cô ở nhà một mình thì thấy hơi lạ. À chú thì đi công tác cuối tuần mới về còn thi thì nó đang ở nhà bạn học nhóm. C, Khánh trả lời hai đứa rồi BNC ra. Hai đứa uống NC đi, em xin ạ, đồng thanh, thế hai đứa bây giờ như thế nào rồi? C, Khánh hỏi, dạ chúng em vẫn tốt ạ, C, góc chuyện audio.com. Băng trả lời, thế mấy đứa có thường xuyên liên lạc với các bạn lớp mình cô? C, Khánh, có ạ, thế lớp mình có đứa nào thường xuyên đến thăm cô ạ, có chứ? Nhiều là đằng khác, cứ cuối tuần là chúng nó lại đến thăm cô mà. C, Khánh cười nói. Thế là ba cô trò ngồi nói chuyện với nhau suốt cả buổi tối. Đến tầm 9 giờ thì hai đứa xin phép ra về. Hai đứa có vẻ lưu luyến cô muốn về nhưng ngày mai còn có rất nhiều việc nên đành phải chia tay cô để ra về. Hai đứa rất vui vì nhìn thấy cô vẫn còn mạnh khỏe. Cô như là người mẹ hiền của chúng nó. Chúng nó rất yêu quý và kính trọng cô. Về đến nhà thì thấy em anh đã NGA trước nên hai đứa cũng làm vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ. Mình thấy chép này hơi nhảm. Cô liên quan cho lắm. Sorry các bạn hiểu nha. Ngày mai mình sẽ viết một chép thật hay để bù cho các bạn nha. Cách chương.